Kiếm đạo độc thần, chương 3394, kết giới sinh tử thượng, góc truyện audio.com, tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ cấp thật sự khiến mình nắm giữ thực lực cấp bậc tiểu thánh tôn. Hơn nữa, còn không phải là thực lực tiểu thánh tôn bình thường, mà là loại tương đối cường đại. Nếu như vận dụng ly thương kiếm, lực công kích còn có thể tăng lên thêm một ít. Ngoài ra, sở mộ lại còn có phù văn sát lục. Chỉ là khiêu chiến, mà không phải là cuộc chiến sinh tử. Bởi vậy mọi người cũng không có động tới phù văn sát lục. Nhìn quanh một vòng, không thấy có ai tính xuất thủ, thân hình sở mộ chuyển một cái, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh rời đi xa. Hắn dự định lại tiến vào bên trong chiến trường sát lục tiến hành cuộc chiến sinh tử với cường độ cao. Lấy đó tới rèn luyện bản thân, đồng thời kích phát tiềm năng. Sở mộ vừa đi, đại biểu cuộc chiến đấu ở đây kết thúc. Mọi người cũng tản ra, người thanh niên có tóc dài che mặt nhanh chóng đi theo. Không bao lâu, đại hán thân thể cường tráng cũng đi theo. Vùng quê mịt mờ ánh sáng giống như kiếm, bay vút qua, ngay lập tức đã rời đi ngàn mét. Bằng tốc độ kinh người, sở mộ bay nhanh về phía chiến trường sát lục. Ngay cả tu vi nâng cao thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng đối với chiến trường sát lục sở mộ vẫn không dám có chút coi thường nào. Dù sao nguy hiểm ở bên trong đó quá kinh người, có chút sơ ý có thể sẽ phải chết ở bên trong. Bỗng nhiên, sở mộ sinh ra một loại cảm giác không ổn. Dường như có chuyện nguy hiểm gì đó sắp phát sinh, ở thời khắc hắn vừa kịp phản ứng, cảnh sắc trước mắt hắn đã nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từng tia khí lưu màu xám nhanh chóng tràn ngập, trong chớp mắt sở mộ lại phát hiện bốn phía xung quanh mình đều bị khí lưu màu xám kia bao trùm. Ti ti cả những thứ khác đều không nhìn thấy, nguyên khí thiên địa nhanh chóng giảm bớt hình như trôi qua. Chỉ là trong nháy mắt thế giới màu xám liền thành hình. Thần sắc sở mộ khẽ đổi, hắn rút kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang giống như sấm sét xé trời xông về phía màu xám, trực tiếp xé rách màu xám ra thành một lỗ to lớn. Nhưng thời khắc còn không đợi sở mộ làm ra phản ứng, lỗ hổng này ngay lập tức khép lại, nhanh đến mức tận cùng. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, xuất kiếm về phía bốn phương tám hướng, lại tập trung công xuất kiếm về một điểm. Sở mộ không ngừng thử, nhưng trước sau không có cách nào thật sự xé rách màu xám, rời khỏi nơi này. Không có ích lợi gì đâu, vừa vào kết giới sinh tử cũng chỉ có phân ra sinh tử mới có thể rời khỏi đây. Một giọng nói lạnh như băng rất đột ngột vang lên từ phía sau lưng của sở mộ. Không biết từ lúc nào, bên trong không gian màu xám này lại xuất hiện thêm một người. Đây là một người thanh niên tóc dài xõa vai che ở nửa bên mặt. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập khí tức lạnh như băng. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào sở mộ, trong mắt hắn lộ vẻ sát ý lạnh lẽo. Giết ngươi kết giới sinh tử tự nhiên sẽ giải trừ đúng không? Sở mộ lại không có cảm thấy bất ngờ, trái lại dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Không, ngươi sai, là ta giết ngươi, người thanh niên nói giống như là đang nói đùa, nhưng một chút ý cười cũng không có. Một thanh lợi kiếm lạnh lẽo xuất hiện ở trong tay hắn. Sát ý kinh người từ trong kiếm bắn ra, nhắm thẳng vào sở mộ. Ta và ngươi có thù oán sao? Sở mộ hỏi, ta giết ngươi chưa bao giờ hỏi nguyên nhân, người này lạnh lùng nói. Cổ tay hắn run lên, thân hình theo đó thoáng lay động. Kiếm quang băng hàn giống, góc truyện audio.com, như ánh nước dập dờn bồng bềnh, khí thức phong quang bén nhọn rét lạnh trong nháy mắt phun ra, hung hãn đâm về phía mi tâm của sở mộ. Hắn muốn một kiếm đoạt mạng, kiếm này, sát ý rất nặng, vừa vội vừa nhanh tàn nhẫn tuyệt luân, không chết không dừng. Sở mộ không biết vì sao người này lại muốn giết mình. Bởi vì hắn có thể khẳng định mình ở bên trong địa giới nhân thành của giới sát lục tuyệt đối không có kẻ thù nào. Cho nên có kẻ muốn giết hắn, khiến hắn thực sự không có cách nào giải thích được. Nhưng đối phương đã xuất kiếm, đồng thời vô cùng tàn nhẫn. Một kiếm đó là sát chiêu, thực lực người này cường đại, sợ rằng đủ để một kiếm chém giết cường giả cấp tiểu thánh tôn, không được phép mình suy nghĩ nhiều. Nếu muốn giết chết mình, đó chính là kẻ địch sở mộ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chớp mắt một tia kiếm quang lập lòe, rọi sáng bốn phía xung quanh. Phong quang nồng đậm cuốn ra tám phương, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích được lại tự nhiên sinh ra. Ly thương kiếm ra, một kiếm phản kích, tốc độ kiếm của sở mộ sẽ không chậm hơn so với đối phương, thậm chí còn muốn nhanh hơn một tia. Kiếm quang dao động, song kiếm không thể tránh né giao phong. Những tiếng kiếm va chạm chói tai vang lên bốn phía, vang vọng ở bên trong kết giới sinh tử. Hai người tới gần nhau. Thân hình trong chớp mắt đã lướt qua, trong nháy mắt khi lướt qua kiếm của hai người đã giao phong hơn mấy trăm lần. Từng kiếm đều hung hiểm tuyệt luân, xoay người lại kiếm quang cuồn cuộn giống như bánh xe thời không, nghiền ép về phía Sở Mộ. Ly thương kiếm của Sở Mộ lại chớp mắt bạo phát, liên tục 18 kiếm hóa thành 18 đạo kiếm quang, hóa thành 18 con dao long lao lên bay lượn, nhe nanh múa vuốt. Lực lượng hiện ra chụp vào kiếm bánh xe thời không, chụp vào kẻ địch cường đại này. Kiếm thuật vấn đạo phong vân hóa long cùng phát, chớp mắt kiếm bánh xe đã bị xé rách đánh nát. Thuộc tính cực phong cùng xé rách của ly thương kiếm đều được phát huy ra. Kiếm bánh xe bị xé rách nghiền nát, sắc mặt người kia chợt biến đổi, lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát ra. Hắn giơ cao kiếm, nghênh đón, chặt chém, một kiếm mạnh mẽ kiếm quang từ trên trời lao xuống, giống như có thể một kiếm bổ ra núi cao. Kiếm quang thoáng dao động, người theo kiếm lao đi tránh cho đối phương chặt chém, hóa thành màu lam đậm, ngưng tụ ra một ảo ảnh thế giới, hạ xuống. Kiếm thuật vấn đạo thế giới màu xanh đậm, chấn áp, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến cho cường địch này không thở nổi. Sắc mặt hắn đại biến, thực lực của Sở Mộ hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. So với tin tức hắn nhận được hoàn toàn không đúng, dù sao chỉ là qua 4 tháng mà thôi. Hắn cảm thấy, dù tu vi của Sở Mộ có được nâng cao thế nào đi nữa, cũng rất có hạn. Hắn chưa từng có thể đoán trước được tu vi của Sở Mộ lại trực tiếp tăng lên một trình độ lớn như vậy. Thực lực còn được nâng cao vô cùng rõ rệt, có thể tương đương với cấp bậc tiểu thánh tôn mạnh mẽ. Cách chương.